Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 430, giết huynh đệ của ta người chết. Lương Thi Khất, cái bang phó bang chủ, có được đỉnh cấp nhân tướng cảnh giới thực lực, chỉ kém một bước liền có thể đột phá địa hải cảnh giới. Nhưng một bước này thể hắn trọn vẹn 10 năm đều không thể đủ đột phá. Đây là hắn tuổi trẻ thời điểm trôi qua quá khổ mà hạ xuống di chứng. Nếu như khi đó có thể ăn được điểm, còn có một số tốt một chút tài nguyên tu luyện, sớm có thể đột phá địa hải cảnh giới. Hắn cùng nhi tử một cái tính tình, mặc hết sức sạch sẽ hoa lệ, ngoại trừ bên hông nhét có một cái túi bên ngoài, nhìn không ra hắn là một tên ăn mày. Bây giờ bang chủ cái bang thần long kiến thủ bất kiến vĩ. Tại trong cái bang đều là từ Lương Thi Khất nói số. Con của hắn bị người đánh, lập tức triệu tập một đám người vây quanh. Ba ba, trong ngõ nhỏ vang lên trận trận bổng đánh mặt đất tiếng vang. Đây là thuộc về cái bang xin giúp đỡ tín hiệu. Tên ăn mày nghe được những âm thanh này về sau, từ những cái kia đơn sơ trong phòng vọt ra. Mấy cái trong chớp mắt liền có hơn 100 người vây quanh ngõ nhỏ. Nhân số còn tại lần lượt gia tăng. Đây là dân nghèo ngõ hẻm. Ngoại trừ ở một chút dân nghèo bên ngoài, rất nhiều đều thuộc về cái bang thành viên. Cái bang có thể phát triển lớn mạnh, dựa vào là chính là đoàn bọn hắn kết. Chỉ có như vậy mới không bị người khác khi dễ. Một người gặp nạn, bát phương trợ giúp, dần già. Người bình thường nhìn thấy cái bang ra hành khất, hoặc nhiều hoặc ít đều phải cho một điểm khen thưởng, coi như không cho khen thưởng cũng không có thể đánh tên ăn mày. Như thế sẽ chọc cho đại phiền toái. Nải Toa cùng nàng những cái kia các đệ đệ muội muội đều rõ ràng cái bang thực lực. Bọn hắn đều là sinh hoạt tại dân nghèo trong ngõ hài tử. Bình thường cùng cái bang nước giếng không phạm nước sông. Tất cả mọi người bình an vô sự, lần này là bởi vì Lương Âu Khắc xuống tay với Ngải Toa. Ngải Toa lại là một cái cô gái thông minh, bình thường tụ tập một chút thế lực của mình, mới xảy ra hiện tại xung đột. Ngải Toa cùng nàng những này các đệ đệ muội muội đều bị vây tới người dọa đến không rõ. Bọn hắn là có một cỗ bất khuất dũng khí cùng đấu trí. Thế nhưng là bọn hắn đều vẫn là một chút mười mấy tuổi hài tử. Căn bản chưa thấy qua trận thế như vậy. Bọn hắn đang suy nghĩ như thế đắc tội cái bang. Về sau còn có thể nơi này qua xuống dưới sao? Thiếu gia, cứu lấy chúng ta. Ta nguyện ý làm trâu làm ngựa cho ngươi báo đáp. Nải Toa quyết định thật nhanh hướng lấy Dương Vũ. Quỳ xuống cầu khẩn nói. Nải Toa là một cái phi thường giảng nghĩa khí nữ hài. Chính là dạng này nàng mới trở thành những hài tử này đầu lĩnh. Tại thời điểm then chốt này, nàng rất rõ ràng không có chỗ dựa. Kết quả của bọn hắn có thể nghĩ có bao nhiêu thảm. Đừng tưởng rằng cái bang đều là một chút tên ăn mày. Bọn hắn rất nhiều tư tưởng đều vặn vẹo biến thái. Không có nhiều người như vậy tình điệu có thể nói. Ngải Toa, ngươi cầu hắn không bằng cầu ta. Chỉ cần ngươi nguyện ý cùng ta, ta cam đoan bọn hắn đều có thể gia nhập cái bang. Có thể sống rất tốt. Lương Âu Khắc đối Ngải Toa vẫn là tặc tâm bất tử. Lương Thi Khất đã là đi tới. Tay hắn lấy một cây thanh trúc bổng, đến được nhi tử trước mặt, gõ một cái đầu của con trai nói. Chớ lộn xộn, trên người máu sắp chảy khô. Cha, ngươi nhanh thay ta làm chủ. Bọn hắn kẻ ngoại lai khi dễ ta. Lương Âu Khắc chỉ vào Dương Vũ ba người bọn họ nói. Ở chỗ này không có ai có thể khi dễ chúng ta người của cái bang. Lương Thi Khất rất là tự tin nói. Tiếp lấy hắn nhìn về phía Dương Vũ. Gặp Dương Vũ bộ dáng bất phàm. Không dám lập tức phát động tiến công. Mà là tiên lễ hậu binh hỏi. Ngươi là người phương nào? Vì sao lấn ta người trong cái bang? Nếu nói không ra cái đạo lý đến, hôm nay các ngươi cũng đừng nghĩ rời đi nơi này. Khẩu khí thật là lớn, hẳn là nơi này là thuộc về các ngươi cái bang thiên hạ. Dương Vũ cười nhạt nói, ha ha, ngươi thật đúng là nói đúng, ở chỗ này chính là chúng ta cái bang thiên hạ. Lương Thi Khất cười lạnh nói, trong thiên hạ đều là vương thổ, đây cũng là đại hạ thiên hạ đi. Dương Vũ đáp lại nói, ta không rảnh cùng ngươi nói những này nhàm chán nói nhảm. Hôm nay ngươi thương con của ta, ta chẳng cần biết ngươi là ai, nhất định phải cho ta một cái thuyết pháp. Lương Thi Khất mới không rảnh cùng Dương Vũ dây dưa cái gì đại đạo lý, hắn chỉ cấp nhi tử lấy lại công đạo, ta cho ngươi nhi tử bồi thường tiền thế nào? Dương Vũ cười nói, bồi thường tiền không có vấn đề, lại thêm làm tổn thương ta nhi tử người kia một cái tay, việc này có thể thương lượng. Lương Thi Khất gặp Dương Vũ chịu thua liền mở ra điều kiện nói, cha muốn hắn hai cánh tay. Lương Âu Khắc từ bên cạnh quyết tâm nói, hảo hảo, muốn hai cánh tay. Lương Thi Khất yêu chiều nhi tử đáp, Du Đông việc này ngươi thấy thế nào? Dương Vũ hướng về bên người binh sĩ hỏi, gọi Du Đông binh sĩ đáp lại nói, chỉ cần chúa công cần, ta ngay cả mệnh đều có thể cho ngươi. Ta đương nhiên sẽ không tổn thương huynh đệ của ta. Đồng dạng ai muốn tổn thương huynh đệ của ta, liền như là tổn thương ta, ta diệt bọn hắn cả nhà. Dương Vũ lạnh lùng nói. Ngay sau đó hắn nói với Lương Thi Khất, lập tức để các ngươi người hết thảy xéo đi. Không phải bản vương gia đem các ngươi cái bang toàn bộ tiêu diệt toàn bộ. Dương Vũ lộ ra ngay thân phận của hắn, cảm thấy dựa vào thân phận của mình hổ khu chấn động, liền có thể khiến cái này cái bang hết thảy xéo đi. Thế nhưng là, hắn dự tính sai lầm. Lương Thi Khất phất phất tay nói, bản phó bang chủ không tâm tình nghe ngươi nói nhảm. Mọi người bên trên đem bọn hắn mấy cái cho ta chặt thành thịt muối. Theo hắn ra lệnh một tiếng, tại cái này trong ngõ đám ăn mày đều đối Dương Vũ bọn hắn xung phong liều chết tới. Ngõ nhỏ cũng không lớn, đều chỉ có thể đồng thời song hành mấy người. Lại nhiều người vây giết tới cũng liền trước mấy người có thể công kích. Những người khác chen ở sau lưng tăng thanh thế, trang diện vẫn là tương đối dọa người. Ngài Toa cùng nàng các đệ đệ muội muội đều bị dọa đến co lại thành một đoàn, đều đi theo Ngài Toa phía sau, phát ra kêu khóc thanh âm. Bọn hắn vẫn chỉ là hài tử, chỉ bất quá đối với từ trên chiến trường trở về Dương Vũ bọn hắn một nhóm tới nói, chẳng qua là trò trẻ con thôi. Nghe Đại Lực cùng Du Đông tách ra tả hữu, đón nhận những này vây đánh tới tên ăn mày đối chiến ở cùng nhau. Lần này, bọn hắn đều không tại lại lưu thủ, dẫn theo binh khí toàn lực mở giết. Mỗi một kích đều có máu tươi vẩy ra, đều có tiếng kêu thảm thiết vang lên. Hiện trường trở nên hỗn loạn vô cùng. Nghe Đại Lực chiến lực càng tại Du Đông phía trên, đạt tới trung cấp nhân tướng cảnh giới, khí lực rất lớn, huy động trọng trùy chỗ đến liền đem mấy người binh khí nện đến tuột tay. Có một cái tránh chi không kịp, tại chỗ bị trọng trùy đụng vào đầu, lập tức giống như dưa hấu đồng dạng bạo liệt rơi. Du Đông chiến lực cũng không tầm thường, liên tục vung trảm. Loạn mã bôn tập đao bị hắn phát huy đến tinh thông giai đoạn. Một trận điên cuồng chém phía dưới, có mấy người tay đều bị chém đứt. Cái bang nhân số tuy nhiều, thế nhưng là đạt tới nhân tướng cảnh giới cũng không nhiều. Phần lớn đều chỉ là người bình thường, có thể đánh cũng đều là tại võ binh, chiến sĩ cấp bậc ở giữa, chỉ có 6-7 đạt đến nhân tướng cảnh giới mà thôi. Bọn hắn không xuất thủ, căn bản là không làm gì được Nghe Đại Lực cùng Du Đông. Một bang phế vật, cái bang mặt đều bị các ngươi mất hết, cốc bát mấy người các ngươi bên trên xử lý bọn hắn. Lương Thi Khất rất bất mãn, không thể không gọi kia mấy tên đạt tới nhân tướng cảnh giới tên ăn mày xuất thủ. Kia mấy tên ăn mày từ trong đám người vọt ra, mỗi người dẫn theo khác biệt binh khí liền đối Nghe Đại Lực cùng Du Đông giết tới. Nghe Đại Lực vẫn như cũ ứng đối đến trầm ổn lão đạo. Dù đông thì là bị người bao bọc về sau, hiện ra mấy phần thế yếu, bọn hắn có thể chống đỡ được sao? Ngài toa nhỏ giọng tại Dương Vũ bên người hỏi. Không biết, Dương Vũ đáp lại nói. Kia chúng ta có phải hay không nghĩ biện pháp trước chạy trốn? Ngài toa còn nói, người trước tiên có thể trốn, nhưng ta sẽ không bỏ huynh đệ của ta tại không để ý, Dương Vũ khẳng định nói. Nhất thời, ngài toa đã cảm thấy Dương Vũ đặc biệt địa khả kính. Nhìn kỹ lại, phát hiện Dương Vũ lăng mắt rõ ràng, ánh mắt cương nghị, khí chất phi phàm, lòng của nàng đột nhiên nhảy lên đến có chút gấp. Nàng thầm nói, hắn dáng dấp thật là đẹp trai. Dù đông người dựa lưng vào ta, chúng ta làm thịt bọn hắn. Nghe Đại Lực liên tục bước lui đối thủ về sau, đối Du Đông quát to. Du Đông rất ăn ý ngay cả tránh. Cuối cùng cùng Nghe Đại Lực hình thành lưng tựa lưng, cùng tên ăn mày giết chóc ở cùng nhau. Các ngươi những tên khất cái này tự tìm đường chết. Du Đông mang theo một cỗ một dũng vô địch khí thế, đại khai đại hợp địa xé chảm vây tới tên ăn mày. Những tên khất cái này là nhân tướng cảnh giới, đáng tiếc cũng không có tu luyện có cao cấp chiến kỹ. Du Đông cùng Nghe Đại Lực tu luyện đều là tướng kỹ, căn cơ được đặt nền móng dựa vào lao. Hai người liên thủ về sau, ưu thế lại lần nữa về tới trên người bọn họ. Có hai tên ăn mày bị Nghe Đại Lực trọng truy đánh bay, có một tên ăn mày thì bị Du Đông chém một cánh tay. Những tên khất cái kia cũng không hoàn toàn là thùng cơm, gọi là cốc bát. Tên ăn mày là bốn đại trưởng lão, cũng là Lương Thi Khất Tâm Phúc đại tướng, có được cao cấp nhân tướng thực lực. Hắn nhìn đúng Du Đông thực lực so Nghe Đại Lực thấp, liền nắm lấy cơ hội hướng phía Du Đông điên cuồng tấn công. Phanh phanh, một trận cuồng liệt công kích rơi xuống về sau, Du Đông bị cốc bát đá trúng phần bụng, thân thể ngã trên đất, máu tươi phun ra ra. Giết huynh đệ của ta người chết. Nghe Đại Lực cùng Du Đông đều là từ trên chiến trường đi xuống, đồng thời tử vong quân đoàn bên trong quy củ chính là mọi người đều là huynh đệ tỉ muội, không phân khác biệt. Ai tổn thương bọn hắn một người, chẳng khác nào đả thương bọn hắn tất cả mọi người, nhất định phải cùng một chỗ lấy lại công đạo. Nghe Đại Lực bộc phát toàn lực, trọng trùy quét ngang bốn phía, đem Du Đông bảo hộ ở trong đó, phòng ngừa hắn hai lần bị thương tổn. Cốc Bát cười lạnh nói, mọi người hợp lực làm thịt bọn hắn. Cốc Bát không có cùng Nghe Đại Lực cứng đối cứng, mặc dù hắn thực lực cao hơn một tầng, thế nhưng là hắn sợ chó cấp khiêu tường, vậy liền được không bù mất. Cốc Bát huy động binh khí trong tay của hắn, có mấy trượng huyền khí xung kích mà ra, bá đạo lực phá hoại ngay cả Nghe Đại Lực đều khó mà chịu được. Cái khác tên ăn mày đều không có tới gần Nghe Đại Lực cùng Du Đông, đều nhao nhao lựa chọn viễn trình tiến công. Ngũ thải tân màu huyền khí muốn đem Nghe Đại Lực cùng Du Đông hai người bao phủ. Đại Lực, chúng ta không thể cho chúa công mất mặt, cùng bọn hắn liều mạng. Du Đông đạt được thở dốc thời gian, bò lên nổi giận gầm lên một tiếng, lại một lần nữa cùng Nghe Đại Lực đồng thời xuất thủ, vận dụng cường đại nhất tuyệt sát, phải tất yếu giành thắng lợi đến cùng. Giết! Nghe Đại Lực hai mắt hiện ra sát khí, quát to một tiếng về sau, thay phiên trọng trùy bộc phát ra bốn liên kích, rầm rập. Mấy tên nhân tướng cảnh giới lực lượng đối oanh cùng một chỗ, sợ đến dân nghèo ngõ hẻm người đều vì đó sợ hãi kinh hãi. Một đợt lại một đợt công kích đến, Nghe Đại Lực cùng Du Đông vẫn là kém hơn một chút. Hai người đả thương khác hai tên ăn mày về sau, mỗi người bọn họ bị đánh quẳng xuống đất. Khốc Bát bắt lấy cơ hội lướt tới cười lạnh nói, chịu chết đi. Tại hắn cùng những người khác trong mắt, Nghe Đại Lực cùng Du Đông đã là một con đường chết. Khốc Bát chiến binh sắp làm bị thương Nghe Đại Lực cùng Du Đông thời điểm,